Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2472, chương 2474, thời khắc mấu chốt. Nghe được thanh âm này, Nhạc lão đầu cùng Ngô lão đầu sắc mặt đại biến, nguyên vốn giếng cổ không gợn sóng trên mặt hiếm thấy xuất hiện mấy phần bối rối cùng sợ hãi. Cùng một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp thần thái. Giải cô nương, nhìn qua động phủ bên trong đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Diệp Quốc Hoa kinh ngạc nói, giờ phút này nàng còn không biết Giải Băng Ngọc là phía trước tại Huyền Thiên Minh náo ra phong ba. Người giật dây, đột nhiên chứng kiến đối phương xuất hiện ở đây bên trong. Có chút nghi hoặc. Giải Băng Ngọc một thân huyết sắc hồng sa, huyền chuyển động lòng người, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, cực kỳ câu nhân, nhưng mà Ngô lão đầu cùng Nhạc lão đầu lại tựa như chứng kiến xà hạt mãnh thú tựa như, dọa đến kéo căng thân thể, lùi lại hai bước, sợ đối phương nhào lên. Như vậy sợ hãi ta làm cái gì? Sợ ta ăn các ngươi? Giải Băng Ngọc khanh khách mà cười. Giải Băng Ngọc, Ngô lão đầu con ngươi bên trong tràn đầy cừu hận cùng e ngại. Ngươi đang theo dõi ta? Giải Băng Ngọc non mịn ngón tay quấn quanh lấy một lạc sợi tóc, phảng phất như là như tiểu nữ hài đồng dạng, cười khanh khách nói, lúc trước ta tiến vào Huyền Thiên Minh cũng đã cảm ứng được ngươi khí tức, nguyên bản định tìm ngươi tốt nhất tâm sự, không nghĩ tới a, người lão gia hỏa này chạy còn nhanh hơn thỏ, thật là càng già càng đảm tiểu tử. Trước tiên tổ gia gia, nguyên lai ngươi là vì tránh nàng mới để cho ta rời đi Huyền Thiên Minh. Ngô Thiên Kỳ nghi ngờ không thôi, hắn biết mình vị tiên tổ này thực lực khả năng cũng liền so với Tần Dương hơi thấp một chút, nhưng bây giờ lại bị một cái nũng nịu nữ nhân dọa đến chạy trốn. Cái này Giải Băng Ngọc cuối cùng có cái gì kinh khủng, nhưng tổ tiên cùng Nhạc tiền bối kiêng kỵ như vậy? Nhạc lão đầu sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nói, Giải Băng Ngọc, ta biết ngươi muốn làm cái gì, đệ cửu trọng thiên tiên môn cũng đã mở không ra, Hạo Thiên Ngọc Ấn cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Không tin, chính mình xem. Nhạc lão đầu cánh tay vung lên, một mặt bàn tay lớn ngọc ấn trống rỗng xuất hiện, bay qua, Giải Băng Ngọc tiếp được ngọc ấn, cẩn thận kiểm tra một phen, đem hắn ném xuống đất, hừ lạnh nói, ta không tin, lúc trước đệ cửu trọng thiên tiên môn là các ngươi hai cái đóng lại, bây giờ ngươi lại nói mở không ra, chẳng lẽ các ngươi liền như vậy vĩ đại, tự nguyện hy sinh chính mình, ha ha. Muốn nói ngươi Nhạc lão đầu có cái này tính tình, ta ngược lại là tin cái một hai điểm, nhưng ngươi Ngô lão đầu là mặt hàng gì, ta còn không rõ ràng. Thức thời một chút, liền mở ra cho ta đệ cửu trọng thiên tiên môn, bằng không, các ngươi liền vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Ta tin tưởng, lần này các ngươi cũng sẽ không cùng lần trước như vậy vận khí tốt, còn có thể lưu lại hồn thể. Nhạc lão đầu thản nhiên nói, ngươi không tin, cũng không có cách nào. Bất quá mở ra đệ cửu trọng tiên môn phương pháp kỳ thực còn có cái khác ngoại phương thức. Ngươi cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng nhiều đi tìm. Xem ra, các ngươi là thành nghĩ thầm muốn hy sinh bản thân. Giải Băng Ngọc khóe môi câu lên mỹ lệ độ cong, chậm rãi giơ cánh tay lên. Một cỗ cực hạn sát ý trong nháy mắt tràn ngập tại cái này động phủ bên trong. Phảng phất một chương vô hình mà cứng cỏi lưới, làm cho người không chỗ có thể trốn. Phong Trảm, Nhạc lão đầu biến sắc, trong tay huyễn hóa ra một chuôi loan đao, hung hăng bổ ra, mang theo nóng rực cuồng mãnh kình khí, cường hãn sát ý tàn phá bừa bãi mà ra. Tựa như đường thẳng mạng nhện đồng dạng thẳng tắp lan tràn. Bén nhọn âm thanh xé gió, ô ô vang lên không ngừng. Ngô lão đầu cũng song trưởng đánh ra, tức khắc nóng rực kinh khí dâng trào mà ra. Không gian nhiệt độ cấp tốc kéo lên. làm những cái này phí công dãy rủa, hữu dụng không? Giải Băng Ngọc vẻ mặt lộ khinh thường, cánh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, khí tức khủng bố phóng thích, oanh, kịch liệt âm bảo thanh vang vọng mà lên, toàn bộ động phủ kịch liệt lắc lư, đem Nhạc lão đầu cùng Ngô lão đầu thế công hóa giải không còn một mảnh. Mà lúc này, Nhạc lão đầu bỗng nhiên hướng về phía phần mộ nhẹ nhàng lỗ thổi khí. Dưới mặt đất quan tài trong nháy mắt hóa thành từng mảnh bươm bướm. Điên cuồng xoay tròn, xuất hiện một cái lỗ đen. Sư đệ đi mau, Nhạc lão đầu hướng về Ngô lão đầu hô một tiếng. Một bà nhấc lên Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa cánh tay. Chui vào lỗ đen bên trong, Ngô lão đầu vội vàng theo ở phía sau. Đợi bốn người tiến vào trong lỗ đen, bươm bướm lập tức bốc cháy lên hóa thành tro tàn. Lỗ đen cũng biến mất theo không gặp. Toàn bộ động phủ bên trong chỉ còn lại Giải Băng Ngọc một người. Bỗng nhiên có chút lý giải Như Lai tâm tình. Giải Băng Ngọc cười quyến rũ nói. Nhìn xem hầu tử rõ ràng trốn không thoát bàn tay của mình tâm. Lại thủy chung bay tới bay lui. Cái này loại cảm giác. Thật khôi hài, nói xong, nàng thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, ngoài sơn cốc, Nhạc lão đầu mấy người cưỡi gió mà đi, tốc cực nhanh, sư đệ, ta tới dẫn dắt rời đi Giải Băng Ngọc, các ngươi hướng về đệ lục trọng thiên tiên môn đi, Nhạc lão đầu lớn tiếng nói, chính là, Ngô lão đầu có chút do dự, nhanh, Nhạc lão đầu quát lớn một tiếng. Ngô lão đầu cắn răng, mang theo Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Quốc Hoa hướng về tiên môn mà đến. Mà lúc này, trên không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại dấu tay huyết sắc. Phảng phất như là như cự phong áp xuống, toàn bộ sơn cốc bên trong, tức khắc gào thét vang vọng. Phảng phất như là như sơn băng địa liệt đồng dạng, Ngô lão đầu thân thể lắc lư một cái. Bị cưỡng ép từ không trung đánh rơi xuống. Diệp Quốc Hoa cùng Ngô Thiên Kỳ khó có thể chịu đựng cái này uy áp mạnh mẽ. Đều là phun ra tiên huyết. Rơi ở trên mặt đất. Cái này yêu nữ thực lực lại cường không ít. Nhạc lão đầu thần sắc cực kỳ khó coi. Hai tay hợp thành chữ thập. Trong miệng đọc lên nhất đạo kỳ dị khẩu quyết. Sau đó đem song trưởng chậm rãi kéo ra. Một thanh lộng lẫy óng ánh trường kiếm màu xanh lam xuất hiện. Kiếm dài 4 thước, mỏng như cánh ve, chỗ chui kiếm tựa như có một đầu thao thiết thú hồn gào thét. Độc hành kiếm, Nhạc lão đầu thân hình vọt lên, một kiếm chém ra, trong phút chốc, kiếm mang tựa như long quyển phong bạo đồng dạng quét sạch mà đến. Toàn bộ không trung nổi lên tầng tầng gợn sóng. Từ trung gian cắt đứt ra từng đạo mảnh cái khe nhỏ. Xẹt xẹt, trên không cự đại huyết thủ ấn bị cùng nhau chém ra. Lập tức, trầm thấp như hung hãn lôi âm bảo âm thanh lớn tại sơn cốc bên trong vang lên. Đất rung núi chuyển, bạch, trong không khí một cơn chấn động, một vòng hồng ảnh ngưng hiện mà ra. Giải Băng Ngọc cúi đầu mắt nhìn bị gọt đi một chòm tóc. Nhìn qua Nhạc lão đầu, đôi mắt đẹp tuế hiện hàn mang, không tệ lắm, còn cho rằng ngươi thật thành rác rưởi. Giải Băng Ngọc, để bọn hắn đi, ta dẫn ngươi đi mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn. Nhạc lão đầu nói ra, hừ, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại tin tưởng ngươi thật mở không ra đệ cửu trọng thiên tiên môn. Giải Băng Ngọc điểm mùi, chân một cái. Ngón tay kết xuất pháp ấn, vỗ nhẹ nhẹ đi, Nhạc lão đầu biến sắc, vội vàng hơi mở, nhưng mà Giải Băng Ngọc lại ngược lại lướt về phía Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Quốc Hoa phương hướng. Sát ý tàn phá bừa bãi, trước tiên giải quyết hai cái này cái tiểu, lại cùng các ngươi hai cái lão đầu chậm rãi chơi. Tiểu Cúc, tránh ra, Ngô Thiên Kỳ con ngươi co vào. Một thanh đem Diệp Quốc Hoa đẩy lên nơi xa, nâng lên đại đao trong tay, nghênh kích mà lên, ngược lại là có tình có nghĩa. Giải Băng Ngọc khóe môi cong lên, ngón tay ngưng ra mấy ngàn lưỡi đao, như mưa giông gió bão đánh tới. Ở nơi này mạo hiểm thời khắc, một đạo đáng sợ năng lượng bỗng nhiên xuất hiện. Thanos một quyền, chỉ thấy giữa không trung bên trong, cự đại quyền mang gào thét mà đến, khí thế mênh mông lan tràn, để cho trong lòng người trái tim đều là muốn ngưng đập đồng dạng. Cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc, Giải Băng Ngọc khuôn mặt khẽ biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.